Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2462, thầy trò hai tán. Tiên đồ tử nghe vậy không nói, thần sắc bình tĩnh thâm thúy, mà bầu không khí hầu như ở trong chớp mắt, liền có chút quái lạ lên. Tiên đồ, ngươi có nghĩ tới hay không vấn đề này? Thiên mệnh lại hỏi. Trong ánh mắt mang theo ý cười, thâm thúy ý cười, nghĩ tới, làm sao nghĩ tới, không phải là muốn để lập trường của ta, triệt để ngã về ngoài gương bên này mà thôi. Tiên đô tử trả lời nhanh chóng, thiên mệnh khẽ gật đầu, trong mắt ý cười càng nặng mấy phần, lại hỏi, vậy ngươi hiện tại lập trường, đến cùng ở một bên nào? Sư phụ để ta ở một bên nào? Ta ngay ở một bên nào? Càng thoải mái trả lời. Thiên mệnh nghe lắc đầu nở nụ cười. Nói rằng, ngươi bây giờ cũng đành với ta lên lời nói sắc bén đến rồi. Quả nhiên là lòng người khó dò. Thời dịch thế dịch a. Tiên đô tử nghe vậy, y nguyên là nghiêm mặt nói. Sư phụ nói quá lời. Đều là đồ nhi lời tâm huyết. Thiên mệnh nhìn chăm chú hắn một mắt. Lại là cười hì hì, nói rằng, ngươi biết, nếu là ta để ngươi ngã về thế giới trong gương bên này, thế giới này thiên đạo sẽ làm sao đối với ngươi? Đơn giản là cướp đoạt ta luân hồi tứ đại tôn một trong thân phận, đổi một người đến làm mà thôi. Tiên đô tử ánh mắt lạnh lùng, không phải là chỉ có như vậy. Thiên mệnh hừ lạnh nói, ngươi có lẽ đã mơ hồ cảm ngộ đến. Mượn thân phận của ngươi bây giờ cùng thiên đạo trách nhiệm, tương lai là vô cùng có khả năng dựa vào nó lên cấp hai bước nửa. Như bị tước đoạt thân phận này, ngươi hai bước nửa chi đạo, đem thiên nan vạn nan, nhiều như vậy tu sĩ, dựa vào chính mình đều có thể cảm ngộ đến hai bước nửa. Ta cần gì phải không phải dựa vào hắn? Tiên đô tử ngạo khí trả lời. Thiên mệnh nghe vậy lại là cười hì hì, kia nếu là ngươi chọc giận nó sao? Thế giới này thiên đạo, trực tiếp triệt để đứt đoạn mất ngươi cảm ngộ con đường đây. Vậy ta liền đi thế giới trong gương, nơi đó đều là nó không quản được địa phương. Tiên đô tử trả lời nhanh chóng, phảng phất thật đã sớm nghĩ tới cực lâu một dạng, ánh mắt sáng quắc gian, một bộ không muốn ăn nhờ ở đậu dáng vẻ. Tuy là như vậy, nhưng so với hiện tại con đường này đến, đi thế giới trong gương lại tìm đạo, đều là phải gian nan xa vời quá nhiều. Thiên mệnh gật đầu thổn thức nói, đệ tử cam tâm tình nguyện. Tiên đô tử lại nói, thiên mệnh nghe đến đó, trong mắt trêu tức ý cười, rốt cục dần dần thu hồi, khôi phục lại trước thâm thúy dáng vẻ, lại là ngắn ngủi trầm mặc. Tiên đô tử cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt không nháy mắt, ngoặc kép, nếu ngươi đều nói như vậy, thôi, ta cái này làm sư phụ, liền không nữa làm khó dễ ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền toàn tâm toàn ý làm cái này luân hồi tứ đại tôn một trong đi. Đối đầu thế giới trong gương bất kỳ tu sĩ nào, thậm chí là đối đầu ta, đều không cần lại có thêm bất luận cái gì lưu thủ cùng lo lắng. Quá rồi, sau một hồi lâu, thiên mệnh rốt cục lại mở miệng. Lão gia hỏa có thể nói ra những lời ấy, nếu là không còn thăm dò tâm ý, lòng dạ cũng coi như trống trải rồi. Tiên đô tử nghe vậy, nhưng không có lộ ra cái gì thở phào nhẹ nhõm thần sắc, trái lại nhíu mày lên mấy phần lên, một bộ càng hiện ra làm khó dễ dáng vẻ. Làm sao, ta đều tác thành ngươi đến một bước này, còn có cái gì có thể làm khó dễ? Ngươi cũng không cần lại lề mề, không duyên cớ để ta coi khinh ngươi. Thiên mệnh lạnh nhạt nói. Tiên đô tử nghe vậy, cười khổ một cái. Sư phụ tác thành cùng dụng tâm, đệ tử vô cùng cảm kích. Nhưng nếu là tương lai, thế giới ngoài gương bại bởi thế giới trong gương đây. Thì ra là như vậy, ngươi là đang lo lắng cái này. Thiên mệnh nghe vậy, bừng tỉnh bình thường, ý tứ sâu xa nở nụ cười. sư phụ chớ nên hiểu lầm. Đệ tử trước lời nói cũng là xuất phát từ phế phủ, tuyệt đối không phải là bởi vì lo lắng thế giới ngoài gương thất bại mới nói như vậy. Tiên đô tử bận bịu giải thích, Thiên Mệnh lặng lẽ cười gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, làm tiên đô tử càng có mấy phần lúng túng lên. Lại sau một chốc sau, hai người sắc mặt mới dần dần chính kinh lên. Tiên đô, ta rốt cục phát hiện ngươi một cái nhược điểm, Thiên Mệnh nghiêm nghị nói rằng. Lời vừa nói ra, liền làm tiên đô tử ánh mắt run rẩy. Đây là hắn cực không thích một câu nói. Ở trong lòng hắn, chính mình là 10 phân vẹn 10. Một mực đối phương là sư phụ của chính mình, vô pháp phản bác. Trong gương ngoài gương đại chiến mới vừa tiến hành đến một nửa, ngươi cũng đã lo lắng thất bại, dũng khí của ngươi đi đâu rồi? Thiên Mệnh tàn khốc nói rằng, nếu là Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y bọn họ đứng ở vị trí của ngươi bên trên, coi như biết rõ cuối cùng thất bại, cũng sẽ hướng ta xuất kiếm, hướng lão tiên xuất kiếm, mà ngươi đã lo lắng thế giới ngoài gương thất bại, sẽ liên lụy đến ngươi. Tiên đô tử không nói, trong lòng không ủng hộ, lẽ nào phòng ngừa chu đáo, cân nhắc chu toàn một điểm, cũng là sai lầm sao? Liền gọi không dũng khí rồi. Thân là sư phụ của ngươi, ta ngày hôm nay chỉ điểm ngươi một lần cuối cùng, cũng là ta đối với ngươi vừa mới cái kia vấn đề trả lời. Thiên Mệnh ánh mắt cực trở nên nghiêm lệ. Từ ngươi lựa chọn ngã về thế giới ngoài gương bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi cũng chỉ có thể kiên tin các ngươi sẽ thắng. Đồng thời vì thắng, ngươi muốn trả giá hết thảy tâm huyết cùng nỗ lực. Mà ta, chuyển đề tài, lại nói, từ đầu với đuôi, ta cũng tin chắc thế giới trong gương sẽ thắng. Vì thắng, ta cũng sẽ trả giá hết thảy tâm huyết cùng nỗ lực. Lão gia hỏa ánh mắt không nói ra được lạnh lẽo kiên định. Người nghĩ chiếm thế giới này thiên đạo tiện nghi, dựa vào hắn thành tựu hai bước nửa, người phải có trả giá, cũng không thể hết thảy tiện nghi, cũng làm cho người chiếm hết rồi. Thiên Mệnh lại nói, tiên đô tử nghe vậy, trong lòng rung động lên, hô một trận gió nóng, thổi mặt tới. Thiên Mệnh xoay người, đi ra ngoài, tiểu tử, tự lo lấy đi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là có thể buông tay đối phó ta, ta cũng sẽ không lại quyến luyến cựu tình nghị. Không nói ra được kiêu bá chi khí, phương hướng phía sau bên trong, tiên đô tử hai mắt dần dần nheo lại, cuối cùng hướng về Thiên Mệnh phương hướng, được rồi một cái đại lễ nói, đệ tử cung tiễn sư phụ, một hồi thầy trò tình nghĩa, chấm dứt ở đây. Thiên Mệnh rời đi, tiên đô tử một thân một mình, ngồi ở trống rỗng bên trong cung điện, lâu dài suy tư, trong điện đèn đuốc thỉnh thoảng lay động, đem người này vững vàng gương mặt, chiếu đặc biệt có chút lúc sáng lúc tối, trầm lạnh cô độc, chí ít hiện tại, không chỉ có dùng lại là lập trường sự tình, đung đưa không ngừng rồi, quá rồi sau một hồi lâu. Tiên đô tử lầm bầm lầu bầu một tiếng, đến nơi này, giữa hai lông mày, cuối cùng cũng coi như là rộng mở mấy phần, lại suy tư chỉ chốc lát sau, thần thức truyền âm, rất nhanh, có chí nhân tu sĩ đi vào, chúng ta bản thổ những nhân tộc khác thế lực, bây giờ đều triệt đi nơi nào rồi? Tiên đô tử hỏi, đều có, kia chí nhân tu sĩ trả lời, bách tộc, yêu thú, thiên ma tam đại tộc vực, đều có chúng ta bản thổ thế lực lui lại đi qua. Vô cùng phân tán, bất quá giữa lẫn nhau giao hảo bộ tộc, vẫn như cũ là cộng cùng tiến lùi, triệt hướng về phía cùng một chỗ tộc vực. Tiên đô tử khẽ gật đầu, nói rằng, phái người đi ra ngoài, liên lạc với bọn họ, như bọn họ đồng ý đến ta chỗ này đến tị nạn, ta sẽ không chối từ. Còn cái khác, tạm thời ta vẫn không có hai bước nửa, vô pháp dẫn dắt bọn họ đối kháng thế giới trong gương. Thiên hình pháo lạc cái này tiên thiên chí bảo, lại là nhất định phải lưu tại luân hồi giới trấn thủ. Như có khởi sự đến, cục diện gian nan, để bọn họ còn đi tìm Phương Tuấn Mi đi. Đúng, đại tôn, tiểu tu trả lời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.